nữ tướng quân cùng trưởng công chúa. Chương 112, hàng đêm đèn đỏ treo cao cao chưa beta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Nhàn đem khăn lụa thấm lạc hồng bỏ vào trong một cái hộp vuông, gọi cung tỳ tiến vào hầu hạ. Cung tỳ nối đôi nhau vào, hầu hạ Lý Nhàn rửa mặt chải đầu. Lâm Vãn Nguyệt giúp không được gì, đành phải đem bàn tay được băng bó cẩn thận giấu ở phía sau, đứng ở cạnh cửa nhìn. Lý Nhàn ngồi ở trước bàn trang điểm, tiểu tử ở phía sau chải đầu cho Lý Nhàn. Lâm Vãn Nguyệt vẫn luôn an tĩnh nhìn bóng lưng của Lý Nhàn, trong mắt mang theo nhu mà ngay cả chính bản thân nàng cũng đều không có phát hiện. Trong không khí tản ra tràn đầy hương vị ngọt nị, nhóm công tỳ nhìn thấy một màn này đều mang theo ý cười hiểu ý, nhìn thấy công chúa cùng phò mã nhà mình ân ái như vậy, các nàng cũng thay chủ tử mà cao hứng. Mái tóc đen nhánh của Lý Nhàn được vấn lên trên đỉnh đầu, lộ ra cái cột tuyết trắng yêu nhã. Lâm Vãn Nguyệt nhìn Lý Nhàn trải lên kiểu tóc dành cho nữ tử đã xuất giá, trong lòng nổi lên một cổ cảm giác đặc thù, ánh mắt nhìn Lý Nhàn càng thêm ôn nhu quấn quýt si mê. Lý Nhàn thông qua gương đồng trước mắt nhìn thấy tiểu tử cười vô cùng khả nghi, chăm chú nhìn lên, liền từ trong gương đồng tìm thấy được thân ảnh của Lâm Phi Tinh. Mặc dù gương đồng mông lung, Lý Nhàn vẫn mơ hồ nhìn thấy được người nọ nhếch khóe miệng lên, trong lòng liền túng quẫn, trên mặt hiện ra màu phấn hồng. Lý Nhàn đem chiếc hộp có lạc hồng hộp giao cho tiểu tử cùng Lâm Vãn Nguyệt đi tới phòng ăn. Cháo trắng thanh đạm cùng màn thầu đều là mấy thứ tinh xảo thoải mái thanh tân tiểu thái. Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt ngồi đối diện, cung tỳ sau khi múc cháo cho hai người xong liền an tĩnh thối lui đến một bên. Đầu bếp của trưởng công chúa phủ được mang từ trong cung ra. Mặc dù là nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhất cũng có thể làm ra những món ngon mỹ vị, bất quá chỉ là một chén cháo trắng, lại tinh oánh dịch thấu mễ hương vươn khắp bốn phía. Lâm Vãn Nguyệt múc một ngụm đưa vào trong miệng, hương vị thật tốt. Nàng híp híp mắt, trên mặt đều là vẻ thỏa mãn. Lý Nhàn bất quá mới vừa ăn hai muỗng, Lâm Vãn Nguyệt liền ăn xong một chén, cũng không phân phó cung tỳ thêm cháo, mà tự chính mình động thủ. Lý Nhàn nhìn thấy Lâm Phi Tinh vừa đưa tay múc cháo vừa nhăn nhăn mày, buông cái muỗng trong tay ra, phân phó nói. Các ngươi lui xuống trước đi. Vâng, nhóm cung tỳ rất nhanh liền lui hết ra ngoài, Lâm Vãn Nguyệt buông màn thầu cắn một nửa, nhìn Lý Nhàn hỏi. Nhàn nhi, làm sao vậy? Lý Nhàn nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Lâm Phi Tinh, nhẹ giọng hỏi. Khăn đâu? Lâm Vãn Nguyệt nâng tay bị thương lên, nhìn nhìn miệng vết thương trong lòng bàn tay rồi lại đem tay giấu ở dưới bàn, cười giải thích. Ta thấy máu đã ngừng, hơn nữa loại vết thương nhỏ này kỳ thật không băng bó thì sẽ càng nhanh lành. Phò mã, trong trường công chúa phủ ngươi không cần phải cẩn thận như thế. Lâm Vãn Nguyệt thấy tâm tư của mình bị Lý Nhàn nhìn thấu cũng không che giấu nữa. Trách ta vừa rồi quá gấp. Hẳn là nên cắt ở trên cánh tay sẽ tốt hơn một chút, nếu băng lại thì quá dễ thấy, chẳng may bị vị cô nào đó nhìn thấy, sợ là sẽ tạo thêm phiền toái cho Nhàn Nhi. Lý Nhàn nhìn Lâm Phi Tinh, thấy đôi mắt trong suốt của hắn chân thành tha thiết, thế nhưng làm những lời muốn nói trong lòng nàng cái gì cũng không nói ra được. Hai người an tĩnh dùng xong đồ ăn sáng. Thời điểm cung nhân tới thu thập liền hoảng sợ, trên bàn bốn đĩa thức ăn, một nồi cháo trắng nho nhỏ, bốn cái màn thầu thế nhưng đều bị ăn sạch sẽ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, duy độc vẻ mặt của nữ quan trưởng sự công chúa phủ lại có thần thái hiểu rõ. Ăn cơm xong, Lý Nhàn mời Lâm Phi Tinh chơi cờ, vẫn là ở đình giữa hồ cùng hai ly trà nóng. Qua 30 lượt tốc độ Lâm Vãn Nguyệt hạ cờ chậm lại rõ ràng. Sau này ta liền phân phó xuống, phái mấy nhân thủ đắc lực đưa Bạch Thủy đến công chúa phủ, phò mã nghĩ như thế nào? Lâm Vãn Nguyệt cảm kích nhìn Lý Nhàn. Tạ công chúa, Lý Nhàn đạm đạm cười, tùy tay hạ xuống một quân cờ tiếp tục nói. Ngày thứ ba lại mặt ta sẽ đem việc này bẩm báo phụ hoàng, thỉnh phụ hoàng ban cho Ngọc Điệp Kim Sách chính thức thu Bạch Thủy làm nghĩa nữ. Cảm ơn công chúa, ta thay vợ chồng A Vũ cảm ơn công chúa. Phò mã không cần như thế, người ta đã là phu thê, Bạch Thủy tự nhiên cũng chính là nữ nhi của ta. Huống hồ Lâm Vũ vì nước hy sinh thân mình, A Hoàn hầu hạ ta nhiều năm, hậu nhân của bọn họ ta tự nhiên cũng nên chiếu cố thêm một vài phần. Lý Nhàn đảo qua bàn cờ thấy Lâm Phi Tinh vừa hạ xuống nhất chiêu diệu thủ, vui mừng với việc cờ lực của Lâm Phi Tinh có tiến bộ, lại hạ xuống thêm một quân cờ nữa, rồi tiếp tục nói. Phò mã thế nhưng có tính toán gì chăng? Lâm Vãn Nguyệt cầm quân cờ trắng trong tay, trầm tư suy nghĩ, nghe được Lý Nhàn hỏi, không chút do dự trả lời. Tất nhiên là quay về Bắc Cảnh. Nói xong lại bỗng nhiên nhớ tới, lúc này thân phận của mình cùng dĩ vãng đã bất đồng, liền ngẩng đầu nhìn Lý Nhàn, nhẹ giọng hỏi. Được không? Lý Nhàn xinh đẹp cười, trả lời. Ta biết phò mã tâm tồn cao xa, huống hồ phò mã không mộ phú quý an nhàn trong kinh, làm người khâm phục. Phò mã không cần lo lắng, qua chút thời gian ta sẽ tự tiến cung đi cầu phụ hoàng. Nghe được chính mình còn có thể trở về Bắc Cảnh, Lâm Vãn Nguyệt vui vẻ. Thế nhưng lại nghĩ đến thân phận Lý Nhàn tôn quý như thế nhất định sẽ phải lưu tại trong kinh. Sau này hai người tất nhiên chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, lại là một yêu. Lý Nhàn vẫn luôn nhìn Lâm Phi Tinh, thấy trên mặt hắn xuất hiện đầu tiên là vui vẻ, sau lại trầm mặc chỉ ngốc ngốc nhìn mình, biết người này là không nỡ xa mình, liền ôn nhu an ủi nói. Đại trượng phu trước quốc sau gia, huống hồ phò mã có đại tài an bang, nên lấy xã tắc làm trọng. Ta cùng với Bạch Thủy ở kinh thành chờ ngươi. Nghe được lời Lý Nhàn nói, bế tắc của Lâm Vãn Nguyệt liền được giải khai. Tuy vẫn luyến tiếc Lý Nhàn, nhưng tâm trạng đang không ổn định, lại vì cuộc nói chuyện này với Lý Nhàn một lần nữa trở nên kiên định, lại nghĩ đến. Bí mật của chính mình, xác thật hẳn là rời xa kinh thành, liền sẽ bình thường trở lại. Một bàn cờ, hai người vừa nói vừa đánh thế nhưng đánh suốt một canh giờ. Dù cho Lý Nhàn có lòng nhường nhịn, Lâm Vãn Nguyệt vẫn thua rất thảm. Ở thời điểm ván cờ kết thúc, phò mã không cẩn thận đánh nghiêng chung trà, làm bị thương tay. Lý Nhàn cùng Lâm Vãn Nguyệt trở lại trong phòng, Lý Nhàn cầm bàn tay của Lâm Phi Tinh, trong lòng bàn tay thô ráp có một vết sẹo lớn ở trên ngón cái. Lý Nhàn đem thuốc mỡ nhẹ nhàng bôi lên miệng vết thương của Lâm Phi Tinh, lấy băng vải sạch sẽ cẩn thận băng bó lại. Cái này phò mã không cần che giấu nữa, nhưng vẫn cần phải cẩn thận chút chớ có để dính nước, có chuyện gì kêu hạ nhân đi làm là được. Nhàn nhi thật là thận trọng, cái này liền không ai hoài nghi. Lý Nhàn cong môi tươi cười, không nói gì. Này chẳng qua là thủ đoạn nhỏ bé không đáng kể nhất trong cung đình mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Vãn Nguyệt cúi đầu nhìn ngón tay ngọc thon dài của Lý Nhàn đang linh hoạt đem băng vải buộc lại, buột miệng thốt ra. Nhàn nhi tay ngươi thật là đẹp mắt. Lâm Vãn Nguyệt vốn là nữ tử, mặc dù che giấu rất sâu, vẫn sẽ còn tâm thái yêu cái đẹp của nữ tử. Đôi tay này của nàng, bởi vì kiếp sống 5 năm trong quân lữ, khiến cho đốt ngón tay thô to, trên tay vết chai che kín, đã sớm không hề còn một chút mỹ cảm nào, thậm chí có thể nói là xấu xí. Mỗi khi nhìn đôi tay này của chính mình nàng vẫn rất là để ý, hiện giờ nhìn đôi tay Lý Nhàn vừa trắng nõn lại duyên dáng, không khỏi toát ra vẻ hâm mộ. Ngày thứ nhất sau đại hôn cứ như vậy bình tĩnh trôi qua, bất quá vào lúc ban đêm xảy ra một khúc nhạc đệm nho nhỏ. Phò mã, có vị cô nhắc nhở cho mời. Đà đảo web lậu riap, theo dõi truyện tải, wattpad.com user, med, fox, 9420. Ăn xong cơm chiều, Lý Nhàn đi vào trong thư phòng đọc sách. Lâm Vãn Nguyệt một người ở trong phòng, vị cô kia là một sự tồn tại rất đặc thù. Do đế vương sai khiến đến trong phủ các hoàng thân, chỉ phụ trách ký lục không chịu các phủ quản chế tương đương với ngôn quan. Vị cô nhắc nhở kia đột nhiên phái người tới mời mình đến, Lý Nhàn lại không ở bên người, không có người nào có thể thương lượng, Lâm Vãn Nguyệt có chút khẩn trương. Nàng muốn tìm Lý Nhàn thương nghị trước lại sợ bản thân xuất hiện điểm khả nghi nào đó bị phát hiện, đành phải căng ra đầu đi theo cung tỳ đến viện của vị cô kia. Cô nhắc nhở kia đầu tóc hoa râm, ít khi nói cười, mặc một bộ cung trang, thập phần hợp quy tắc. Cô, Lâm Vãn Nguyệt chào hỏi trước, lão nô bái kiến phò mã, không biết cô tìm ta tới, là vì chuyện gì? Cô nhắc nhỏ liền nói với công ty, ngươi lui xuống trước đi. Dạ, công ty đi rồi, trong tiểu viện này chỉ còn lại có hai người Lâm Vãn Nguyệt cùng vị cô kia. Chiều hôm buông xuống, Lâm Vãn Nguyệt khoanh tay mà đứng tận lực làm biểu tình của mình bình tĩnh thong dong. Phò mã cùng công chúa điện hạ ân ái là chuyện tốt. Đúng vậy, đừng trách lão nô nói nhiều thêm một câu. Lão nô đã từng hầu hạ qua Ôn Huệ Đoan hoàng hậu nương nương, tự nhiên đối với trưởng công chúa điện hạ cũng mang kính trọng trong lòng. Lâm Vãn Nguyệt không biết cô muốn nói gì, đành phải ứng thừa nói. Đúng vậy, công chúa điện hạ lần đầu tiên trải qua việc này, phò mã phải thương tiếc nhiều hơn mới đúng a. Lâm Vãn Nguyệt không hiểu vì sao, không cách nào lĩnh ngộ hàm nghĩa trong lời nói cô giáo tập liền ngậm miệng không nói. Vị cô kia thấy Lâm Phi Tinh không có tỏ thái độ cho nàng một cái minh xác, nhíu nhíu mày tiếp tục nói. Lão nô xem qua lạc hồng, trên tấm khăn lụa vết máu loang lổ. Trưởng công chúa điện hạ thiên kim ngọc thể, phò mã làm sao không biết thương tiếc người như vậy. Nếu bị thương nội bộ, nên làm thế nào cho phải. Cũng may sắc trời đã tối, Lâm Vãn Nguyệt da mặt lại đen, mới không lộ ra manh mối. Lâm Vãn Nguyệt thất thố đứng ở tại chỗ, một trận gió đêm thổi qua cảm giác sống lưng chính mình lạnh lẽo. Vị cô nhắc nhở kia già cả mắt mờ nhìn không rõ, liền cho rằng phò mã ra này là chống cự trong im lặng, vì thế run rẩy tiếp tục nói. Vẫn biết là phò mã ra xuất thân quân ngũ, không hiểu chuyện phải thương hương tiếc ngọc. Lão nô là người từng trải, phò mã ra nếu là còn làm như vậy, cứ thế mãi chỉ sợ có trở ngại về chuyện con nối dõi. Cái trán Lâm Vãn Nguyệt toát ra mồ hôi tinh mịn cuống quýt xua tay tỏ thái độ. Cô, ngài hiểu lầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, ta đã biết rồi. Ta về sau sẽ chú ý, nhận được hồi đáp vừa lòng, vị cô kia buông lỏng căng thẳng trên mặt nếp nhăn giãn ra. Như thế, lão nô cung tiễn phò mã. Cô dừng bước, Lâm Vãn Nguyệt phi như bay khỏi sân viện của cô nhắc nhở, đứng giữa làn gió thổi, cảm giác mồ hôi chảy ròng ròng. Lâm Vãn Nguyệt cho rằng trong phòng không có người, liền lập tức đẩy cửa bước vào phòng. Lại không nghĩ Lý Nhàn lại ngồi ngay ngắn ở trong phòng, tựa hồ giống như đang đợi nàng trở về. Ngay sau khi Lâm Phi Tinh bị cô nhắc nhở kêu đi, liền có công nhân bẩm báo Lý Nhàn, Lý Nhàn nghĩ liền kết thúc trong tay sự tình, về tới tẩm điện. Phò mã vừa ở chỗ nào trở về, như thế nào một người đầy mồ hôi đây? Lâm Vãn Nguyệt nghe vậy, vươn tay áo lau mồ hôi trên trán, động tác thô lỗ cực khổ học cung lễ, ngắn ngủn hai ngày liền đem tất cả trả hết trở về. Lý Nhàn nhoèn miệng cười, nàng cũng không sẽ ở phương diện lễ nghi cố tình yêu cầu Lâm Phi Tinh làm cái gì. Phò mã, bể tắm nước nóng đã chuẩn bị tốt, phò mã đi tắm đi. Tạ công chúa, ta đi tắm. Lâm Vãn Nguyệt hoảng loạn rời khỏi tầm điện, tiểu từ liền từ bên ngoài đi vào, ghé vào bên tai Lý Nhàn đem những chuyện vừa mới phát sinh hết thảy báo lại. Lý Nhàn an tĩnh nghe xong, lại hồi tưởng lại bộ dáng hoảng loạn vừa rồi của Lâm Phi Tinh, buồn cười. Muốn trách chỉ có thể trách người này xuống tay quá nặng, nhỏ giọt xuống nhiều máu như vậy. Lý Nhàn luôn luôn đoan trang khắc chế thế nhưng sinh ra mấy phần tâm tư trêu cợt, quay đầu đối với tiểu từ nói. Tiểu từ, có nô tì, đốt đèn. Tiểu từ cũng nở nụ cười, khom người đi. Lâm Vãn Nguyệt tắm xong, thần thanh khí sảng hướng tầm điện đi tới, nghĩ đem chuyện vừa rồi cùng Lý Nhàn nói một chút, tìm lý do phân phòng ngủ. Lại không nghĩ rằng vừa đi đến cửa tầm điện, một chản đèn đỏ đã được treo lên trên cao cao. Công chúa đốt đèn, đó là triệu phò mã cùng thầm. Tiểu từ canh giữ ở cửa đối với Lâm Phi Tinh đánh một cái vạn phúc. Phò mã, công chúa ở bên trong chờ ngài đã lâu. Cách chương,